Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 876. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 884, tiến vào. Cái này dường như ác quỷ gào thét cũng không có theo mọi người chú ý từ từ tiêu tan. Vẫn như cũ ở xung quanh quanh quẩn. Hơn nữa, không phải là một thanh âm, tựa hồ là có vô số quỷ hồn ở xung quanh. Nguyên bản Sơn Minh Thủy Tú hoàn cảnh đột nhiên trở nên quỷ dị. Aiega cùng Đại Tế Ti hai người nhìn về phía Tiểu Lê, ánh mắt cũng từ từ thay đổi. Trong lòng các nàng bắt đầu hoài nghi Tiểu Lê sẽ không cũng là một cái ác quỷ, đem các nàng dụ dỗ tới đây. Sở dĩ không giết các nàng, chỉ là vì để các nàng đi lâu lan tất cả mọi người mang đến. Ô ô ô, dù cho thân ở lâu lan, đã thành thói quen phổ thông quỷ quái truyền thuyết Aiesa, giờ khắc này cũng không nhịn được sợ lên, vội vàng cùng Hiểu Mộng một dạng, chạy đến tóc trắng phía sau. Đại Tế Ti cũng lo lắng chu vi mỹ hảo cảnh tượng kỳ thực đều là ảo tưởng. Các nàng kỳ thực còn trong sa mạc, thậm chí ở một khối bãi tha ma bên trên. Ây, có phải hay không các người sợ sệt quên cái gì? Bạch Thuấn nhìn mấy cái cảnh giác vạn phần nữ nhân, có chút im lặng, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Cái gì? Aiesa ôm liếc la một cánh tay, hỏi, dưới nước mặt tại sao có thể có thanh âm? Bạch Ban vẫn không trả lời. Một bên Tiểu Lê liền chạy tới bờ sông, khiếp sợ mắt nhìn đáy hồ, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng. Các ngươi vừa nãy làm cái gì? Làm cái gì trong lòng ngươi không thể chút gì mấy sao? Chỉ là đem lượng nước mở một hồi mà thôi. Tóc trắng tệ Tiểu Lê một chút, lôi kéo Hiểu Mộng đi tới nước một bên, hướng về phía dưới nhìn lại. Đừng đi a. Aiesa thấy Bạch Thuấn đi ra, vội vàng theo vừa đi lên. Quả nhiên không sai, ở phía dưới còn có Côn Lôn Long Mạch cảm giác. Nhắm mắt lại cảm giác một hồi, Bạch Ban ở trong đàm cảm nhận được một luồng cùng Bách Lỗ Chi Địa có chút tương đồng khí tức. Nhất thời minh bạch, nhập khẩu ngay tại trong đàm. Hơn nữa không chỉ là kẽ hở thế giới, Bạch Thuấn còn cảm nhận được mới chín tất cảm giác. Nếu như không có đoán sai, chính là Côn Lôn Sơn Long Mạch lực lượng. Về phần tại sao Bạch Thuấn đối với Côn Lôn Sơn Long Mạch quen thuộc, vậy thì muốn đề cập trên mặt đất 6 cái Long Mạch. Côn Lôn Sơn Long Mạch, Tây Khuynh Sơn Long Mạch, Trường Bạch Sơn Long Mạch, Thái Hành Sơn Long Mạch, cùng với cuối cùng Tần Lĩnh Long. Tuy nhiên những này long mạch ở không có quỷ thần tín ngưỡng Trung Nguyên, phát huy tác dụng trên căn bản đã rơi xuống tới tầng thấp nhất. Nhưng ít ra là đã từng tiếp xúc qua, tự cường ký ức lực cũng không có có kém như vậy. Tại Trung Nguyên đều coi trọng nhân định thắng thiên, Thái Hành Sơn tuy có long mạch, nhưng Triệu Quốc trước vẫn như cũ phát sinh chấn động, khô hạn, nạn đói. Vì lẽ đó không phải là chiếm cứ long mạch liền có thể cường thịnh lên. Long mạch cùng tinh tượng một dạng, cũng chỉ là cường giả vầng sáng. Đương nhiên, hiện tại chỗ này Côn Lôn Sơn long mạch không giống, gặp kẽ hở thế giới, quỷ thần tín ngưỡng chờ quá quan trọng trùng kích. Ở đây thật là có một ít thần kỳ lực lượng, cho tới thần kỳ lực lượng rốt cuộc là cái gì, chỉ có đến có thể biết được. Đồng ý theo ta đi một chuyến sao? Bạch Lộ nhẹ vỗ về Hiểu Mộng vòng eo, hỏi, được. Hiểu Mộng từ đầu tới đuôi tín nhiệm chỉ có Bạch Ban một người, tự nhiên sẽ không lựa chọn lưu lại, lập tức đáp ứng. Cái kia, Aiesa đang chuẩn bị nói chuyện, trực tiếp bị Bạch Thuấn đánh gãy, nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lúc. Hoặc là cũng có thể đi về trước đem lâu lan nước di chuyển lại đây. Chúng ta không có chuyện gì. Tiểu Lê nàng cũng có thể tín nhiệm. Yên tâm đi. Bạch Thuấn nhìn ra, Đại tế ti cùng Ayesha vốn là đối với tiểu Lê cửu Lê tộc thân phận có một ít khúc mắc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống, các nàng vô ý thức đem nguyên nhân quy kết đến tiểu Lê trên thân. Nhưng kỳ thật cùng nàng hoàn toàn không liên quan. Không, phía dưới khả năng rất nguy hiểm. Ayesha lão âu kéo tóc trắng cánh tay, thả xuống, chờ ta giải quyết phía dưới vấn đề. Tây vực đem lại cũng sẽ không phải chịu quỷ thần quấy nhiễu. Bạch Nhã tự tin nở nụ cười. Đúng à, ư toa nói. Bất quá chung quy cảm giác nói có chút kỳ quái. Cái gì gọi là giải quyết phía dưới vấn đề? Bạch Thuấn, phía dưới có thể không có vấn đề giải thích. Bạch Ban liền trực tiếp mang theo Hiểu Mộng nhảy vào trong đàm. Nhanh nhẹn xem hai cái nhảy sông tự sát tuẫn tình người. Ấy, các ngươi, Ayesha còn chuẩn bị khuyên hai câu. Không nghĩ tới Bạch Ban như thế quả đoán. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng, như thế nào? Một bên đại tế ti yên lặng mà nhìn hai người nhảy vào trong đàm. Quay đầu nhìn về phía tiểu Lê. Lại phát hiện tiểu Lê lại hôn mê. Hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích đất đứng ở đó một bên. Sư phụ, nếu hắn đều nói, tiểu Lê không có vấn đề, cũng không cần. Ayesha cẩn thận từng ly từng tí một mà đối với đại tế ti nói. Chỉ lo sư phụ thừa dịp hiện tại làm ra tổn thương gì tiểu Lê sự tình. Đứa nhỏ ngốc, ta lại không muốn thương tổn nàng. Vừa nãy thật là chúng ta hiểu nhầm. Đại tế ti một cách giờ khóc giờ cười sờ sờ Ayesha đầu. Vậy tốt, hả? Ayesha vừa thở một hơi, lại đột nhiên phát hiện tiểu Lê thân thể đang tại, trở thành nhạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.